tôi sẽ theo đuổi em như em đã từng theo đuổi cậu ấy. Chương 6, góc truyện audio.com. Hà, cậu ấy bị làm sao? Cô lo lắng hỏi nó. Mình sẽ nói sau, giờ Phong đang trong phòng cấp cứu. Cậu tới đó nhanh đi. Nhưng tôi không có xe, để tôi đưa cậu đi. Là hắn, sau khi đuổi kịp cô, hắn vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và nó. Phong, là ai, là người trong điện thoại cô đúng không? Hắn nghĩ, được, hết cách cô đành phải để hắn chờ. Đến bệnh viện cô chạy đến phòng cấp cứu, thấy cô chạy đi hắn cũng nhanh chóng chạy theo. Đến nơi, hắn thấy cô ngồi thần thờ trước phòng cấp cứu. Nhìn cô như vậy hắn thật sự rất đau lòng, vậy là mình không còn cơ hội rồi. Hắn cười khổ, hắn ngồi bên cạnh cô, cả hai không ai nói gì, cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cạch, ai là người thân của bệnh nhân Nguyễn Thanh Phong? Vị bác sĩ già bước ra từ phòng cấp cứu nhìn hàng ghế chờ hỏi. Là tôi, cô đứng lên nói, cô vào đây với tôi. Được, nhìn cô thần thờ từ phòng cấp cứu bước ra, hắn đi tới hỏi. Sao vậy, cậu ấy, cậu ta làm sao? Hắn hỏi lại, cậu ấy bị bệnh tim, cơ hội sống rất thấp, phẫu thuật cơ hội thành công chỉ có 10. Cô nhìn hắn, giờ tôi phải làm sao? Cô khóc, lần đầu tiên hắn thấy cô khóc, nhưng cô lại khóc vì cậu ta. Giờ chúng ta cũng không thể làm gì, cứ gọi báo cho gia đình cậu ta, để gia đình cậu ta quyết định. Hắn đề nghị, cô thấy cũng đúng, giờ cô cũng thể không làm gì. Sau khi nghe cô báo, mẹ anh liền chạy đến. Cô nói những gì bác sĩ nói cho mẹ anh, thấy mình ở lại cũng không có ích gì liền quyết định đi về. Để tôi đưa cậu về. Lại là hắn, thì ra là hắn vẫn đợi cô. Ừ, hắn chờ cô về nhà, thấy cô buồn, hắn cũng buồn theo. Cậu yên tâm đi, cậu ta không sao đâu. Cảm ơn cậu, cô cười rồi tạm biệt hắn. Thấy cô vào nhà, hắn mới yên tâm ra về. Cả tuần đó, cô và hắn thường xuyên vào thăm anh. Tại sao lại có hắn? Đơn giản vì hắn tình nguyện làm tài xế cho cô không có xe nên cô cũng không từ chối, đương nhiên cô cũng bị các bạn nữ hỏi thăm, không ít lần, suốt cả tuần này cô luôn nghĩ về anh, cô không muốn tiếp tục mối tình đơn phương này. Có lẽ lúc trước cô thích anh vì anh giúp cô nhiều việc nên sinh ra cảm kích. Có lẽ cô nên kiếm một tình yêu đích thực cho mình. Một người vì cô mà chịu hy sinh yêu thương cô thật lòng. Đột nhiên cô nhớ tới hắn. Mấy ngày nay hắn luôn bên cô, lúc nào cũng quan tâm cô, còn làm tài xế cho cô nữa. Tại sao hắn lại đối xử tốt với cô như vậy? Chắc hắn quan tâm bạn bè thôi. Cuối tuần, khi cô đang ngủ thì có tiếng chuông điện thoại đánh thức cô. Cô bực bội nhìn xem đang phá giấc ngủ của cô thì thấy số của nó. Có chuyện gì à? Cô nghi ngờ hỏi. Mình có chuyện cần nói với cậu, nhưng giờ tôi, cô định từ chối, chuyện này liên quan đến Phong. Hừm, được, cậu nhắn địa điểm đi. 30 phút nữa tôi tới. Khách chương.